Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 4, anh đừng có mà lấy cớ. Góc chuyện audio.com. Mịch Nhi cố gắng nghĩ lại ban nãy xảy ra chuyện gì. Lúc này mới thành như vậy. Nguyên nhân mà bọn chúng đánh nhau. Phải nói về nửa tiếng trước. Anh Tiểu Bạch, em cũng đã gọi anh là anh rồi. Tại sao anh vẫn không chịu đồng ý chứ? Không cần hẹp hòi như vậy mà. Em chỉ muốn được tham gia vào bộ phim Bách Bảo mà thôi. Muốn được ở chung một chỗ với Bách Tiểu Muội. Anh đồng ý cho em được không? Mịch Nhi kéo lấy cánh tay Tiểu Bạch, không ngừng lắc lắc cầu xin, mà khiến cho cô bé không ngừng ăn nói khép nép như vậy. Là vì cô bé rất yêu thích bộ phim Thiếu Nhi Bách Bảo. Bách Bảo là một tác phẩm đứng đầu toàn cầu, do tập đoàn FL thiết kế. Kể từ 8 năm trước ra đời, nó đã giành được toàn bộ sự yêu thích của các người bạn nhỏ. Mà 4 năm trước, Bách Bảo đã được thay đổi. Nhân vật trong gia đình Bách Bảo không ngừng tăng thêm, cũng nhanh chóng có thêm em trai Hắc Tiểu Đệ và em gái Bách Tiểu Muội. Mà hai nhân vật mới này, đã chiếm được rất nhiều sự ái mộ của mọi người. Vô số người đã điên cuồng yêu thích. Từ nhỏ, Mịch Nhi đã bắt đầu xem Bách Bảo mà lớn lên. Hơn nữa cô bé lại rất yêu thích Bách Tiểu Muội. Đối với Bách Tiểu Muội vừa đáng yêu thì càng ngày càng yêu thích. Mịch Nhi cố gắng nghĩ lại ban nãy xảy ra chuyện gì. Lúc này mới thành như vậy. Nguyên nhân mà bọn chúng đánh nhau. Phải nói về nửa tiếng trước. Anh Tiểu Bạch, em cũng đã gọi anh là anh rồi. Tại sao anh vẫn không chịu đồng ý chứ? Không cần hẹp hòi như vậy mà. Em chỉ muốn được tham gia vào bộ phim Bách Bảo mà thôi. Muốn được ở chung một chỗ với Bách Tiểu Muội. Anh đồng ý cho em được không? Mịch Nhi kéo lấy cánh tay Tiểu Bạch, không ngừng lắc lắc cầu xin, mà khiến cho cô bé không ngừng ăn nói khép nép như vậy. Là vì cô bé rất yêu thích bộ phim Thiếu Nhi Bách Bảo. Bách Bảo là một tác phẩm đứng đầu toàn cầu, do tập đoàn FL thiết kế. Kể từ 8 năm trước ra đời, nó đã giành được toàn bộ sự yêu thích của các người bạn nhỏ. Mà 4 năm trước, Bách Bảo đã được thay đổi. Nhân vật trong gia đình Bách Bảo không ngừng tăng thêm, cũng nhanh chóng có thêm em trai Hắc Tiểu Đệ và em gái Bách Tiểu Muội. Mà hai nhân vật mới này, đã chiếm được rất nhiều sự ái mộ của mọi người. Vô số người đã điên cuồng yêu thích. Từ nhỏ, Mịch Nhi đã bắt đầu xem Bách Bảo mà lớn lên. Hơn nữa cô bé lại rất yêu thích Bách Tiểu Muội. Đối với Bách Tiểu Muội vừa đáng yêu thì càng ngày càng yêu thích. Nhìn Bách Bảo càng ngày càng mới lạ, Mịch Nhi cũng giống như những người yêu thích khác mà ảo tưởng. Nếu như cô bé cũng có thể xuất hiện trong Bách Bảo, thì có thể ở chung một chỗ với Bách Tiểu Muội. Như vậy thì tốt biết bao. Vì mơ ước từ nhỏ đến lớn, nên bằng bất cứ giá nào Mịch Nhi cũng phải cầu xin anh Tiểu Bạch. Mà Tiểu Trinh thay 8 tuổi này, chính là nhân vật Bách Bảo, là con trai của Liên Hoa. Tổng giám đốc tập đoàn FL, càng có thể kiểm soát bộ phim, nắm giữ quyền hành trong phim Bách Bảo. Mịch Nhi lặng lẽ nắm chặt quả đấm nhỏ, cô bé đã ở nhà họ Triển hơn 3 tháng, cũng rất quen thuộc với anh Tiểu Bạch, mà nhất định hôm nay cô bé phải khiến cho anh đồng ý. Phải cho cô bé vào phim Bách Bảo, cô bé cũng đã nghĩ kỹ rất lâu, vì có thể ở chung một chỗ với Bách Tiểu Muội, để trở thành người nhà của Bách Tiểu Muội. Nhất định cô bé phải xin anh Tiểu Bạch cho cô bé được gả cho nhân vật Bách Bảo. Tại sao không được? Chỉ vì em muốn gả cho Bách Bảo thôi sao? Tại sao lại không được? Mịch Nhi vểnh lên cánh môi đỏ mọng hồng hào. Cô bé đã cầu xin rất lâu. Nhưng anh Tiểu Bạch thật đáng ghét. Rõ ràng có thể thỏa mãn tâm nguyện của cô bé. Nhưng tại sao lại không chịu đồng ý? Tiểu Bạch đưa ra khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai. Kiên trì lắc đầu, không phải anh vừa mới nói sao? Nếu em muốn trở thành một nhân vật trong Bách Bảo, việc này không có vấn đề. Nhưng em muốn gả cho Bách Bảo, thì tuyệt đối không được. Rốt cuộc tại sao không được? Hừ, anh đừng có mà lấy cớ. Chẳng qua là anh không muốn cho em ở chung một chỗ với Bách Tiểu Muội. Mịch Nhi bị cậu nghiêm túc chối bỏ. Nhất thời có chút tức giận, cô bé giống như con thú nhỏ. Đưa tay đánh vào Tiểu Bạch,